Chương 427, Thế sự như kỳ. Không có nghỉ ngơi bao lâu, hai người liền lại một lần thứ hai bắt đầu rồi lữ trình. Ở giữa, QNZ đã xảy ra không ít bất ngờ, đó là tinh hồn sơ ý một chút, khiến một cái to lớn rắn độc suýt chút nữa tướng tinh hồn cho cắn bị thương, cũng còn tốt La Phủ phản ứng đúng lúc, bấm tay đánh ra một đạo kiếm khí đem cự xà ở trong hư không chặn ngang chém thành lưỡng đoạn, lúc này mới ngăn cản bi kịch phát sinh. Bất quá trải qua này biến đổi, tinh hồn QNZ là lòng vẫn còn sợ hãi, ngược lại không dám tiếp tục ở La Phủ trước mặt thuyết giáo sơn dã nguy hiểm phải cẩn thận loại hình. Sau một ngày ở tinh hồn dẫn dắt đi, La Phủ rốt cục vẫn là ở sáng sớm ngày thứ hai thời gian đi tới một mảnh bị sương mù bao vây thung lũng trước. Chính là chỗ này sao mặt trời chưa bay lên, sắc trời không rõ, đã kinh bắt đầu mùa đông khí trời hừng đông hơi muộn. La Phủ hai người từ một mảnh lâm dã trong lúc đó đi ra, trên người không khỏi dính đầy tràn trề hơi nước, thái dương phát thậm chí còn có từng tia bông tuyết tồn tại. Xem ra bọn hắn lại như là ở kẽ băng nước lý đợi một đêm, bất quá cũng may hai người tất cả đều là tu vi thành công hạng người, ở tu hành trên con đường này đi cực xa, chân khí hơi động, du xoay người bốn. Phía, không cần thiết chốc lát, chính là sương mù sương sương, bị bốc hơi sạch sẽ. Con đường sau đó không thế nào tạm biệt, ngươi phải cẩn thận một chút. Tinh hồn chết thủ, hiếm thấy nhắc nhở một câu, liền dẫn La Phủ một con tiến vào bạc trong sương. Các ngươi đều có thể đi con đường, lại như thế nào khó đi phòng trừng QNZ sẽ không khó đi nơi nào. La Phủ bĩu môi, không có nhiều lời, QNZ thân thể hơi động theo tinh hồn biến mất ở sương mù trong lúc đó. Hai người ở thật dài cốc đạo trung tìm tòi tiến lên, màu trắng vụ trướng càng ngày càng đậm, che kín bầu trời. Không biết qua bao lâu, từng cái hình trụ bóng tối dần dần hiện hiện ở tầm nhìn chung, ở trắng xóa vụ trướng lý như ẩn như hiện. Ngẩng đầu, liếc mắt nhìn này ngọn núi to lớn, La Phủ ánh mắt khẽ nhúc nhích, QNZ chỉ có thể cảm thán tạo hóa huyền bí, nơi như thế này âm dương gia đều có thể tìm được. Lại đi rồi khoảng chừng một phút, La Phủ trước mắt lúc này mới rộng mở trống trải, tiến vào một mảnh mở khoáng khe lõm. Hiểm trở chót vót vách núi hướng về tầm mắt hai bên kéo dài, một nhánh chi cao to đá lởm chởm đá tảng trụ đứng QNZ ở bằng phẳng khe lõm lên, chàng trịt có hứng thú, xuyên thẳng thương khung. Đi vào mênh mông vụ trướng trung, căn bản không nhìn thấy đỉnh. La Phủ phía trước nhìn thấy bóng tối, chính là này từng cây to dài trụ đá. Các ngươi âm dương gia hiện tại chính là ở tòa này cô phong bên trên liếc nhìn một chút này cao vút trong mây ngọn núi. La Phủ đối tinh hồn hỏi. Nơi này chính là tần lĩnh một chỗ ẩn phong, bị chúng ta âm dương gia ngẫu nhiên phát hiện, nhiều năm trước tới nay mở rộng kiến tạo, coi như cuối cùng thiên đưa nở dê hàng ngũ. Tinh hồn QNZ là lấy một loại tạo hóa thần kỳ ánh mắt nhìn ngọn núi to lớn. Thiên đứa NZ sao La Phủ cười không nói. Lại là nửa ngày trôi qua. Rốt cục ở tới gần buổi trưa thời điểm La Phủ theo tinh hồn dọc theo chật hẹp khó đi sơn đạo đi tới cô phong đỉnh cao nhất. Trên đỉnh núi, từng tòa mang theo phong cách cổ nhà đá san sát, nhà đá hiện tháp nhọn hình. Tuy rằng không có nguyên lai âm dương gia ly sơn quần thế kiến trúc như vậy xa hoa. Tuy nhiên có một phen đặc biệt thị giác cảm thụ. Đập vào mắt nhìn thấy, như vậy kiến trúc dĩ nhiên có mờ ơ y trăm tòa, tháp nhọn đỉnh điểm lăng thiên mà thôi, bờ ơ tờ ra cờ sát khí lẫm liệt. Mà ở đông đảo tiêm trong tháp, một tòa chín trọng thạch tháp uy thế thiên hạ. Cô phong đã kinh đủ cao, mà cô phong bên trên, chín trọng thạch tháp đứng vững, lại để lộ ra tự trọng duy ngã độc tôn mùi vị. Phải biết chín là số lớn nhất, cũng có chí tôn tâm ý hầu như đang nhìn đến đệ trong nháy mắt. La Phủ liền biết chính mình sở tìm Đông Hoàng Thái Nhất ở bên trong. Quả như, lúc này tinh hồn QNZ mở miệng nói rằng, giáo chủ chính ở trung ương trong tháp đá bế quan, ta đi thông báo một tiếng. Ừm. La Phủ gật gật đầu. Lại theo tinh hồn đi rồi đoạn đường, đi tới đông đảo thạch tháp trung ương vị trí, tinh hồn đi rồi, đi thông báo Đông Hoàng Thái Nhất. Một thân một mình tùy ý đứng thẳng, nhìn mấy lần những này thạch tháp. Chất liệu cùng trên đường nhìn thấy núi đá đều là một loại chất liệu, có thể thấy được chính là ngay tại chỗ lấy tài liệu mà thành. Thỉnh thoảng còn có vài tên âm dương gia người đi ngang qua, không giống với dị vãng ly sơn thời dòng người đỉnh phái. Giờ khả cờ Na Y ở trải qua đại biến hậu nhân viên rõ ràng ít hơn rất nhiều, bất quá thực lực này, nhưng cũng đều là không kém. Đại biến sau đó lưu lại đều là tinh anh A La Phủ cảm khái. Cũng không biết tử linh tân di các nàng thế nào rồi Đông Hoàng Thái Nhất nếu dùng các nàng đến uy hiếp ta, e sợ tình cảnh không thế nào được rồi túi đầu, La Phủ lại nghĩ đến đại thiếu tư mệnh, không khỏi lo lắng. Chính tâm ưu trong lúc đó, bất ngờ, tiếng bước chân truyền ra, sau đó ở trước người mình dừng lại. Hạ cảm giác được có người phía trước, La Phủ ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn tới, liền nhìn thấy một đôi màu đo tờ hờ âm ở con người. Tóc đen áo choàng, trên người, QNZ đã thay đổi một bộ bình thường bố ý, không có ngày xưa này thần côn bằng hướng lên trời phục khí phách. Dạ Hàn La Phủ ngơ ngác, làm sao QNZ không nghĩ tới lại là hắn. Đã lâu không gặp Dạ Hàn mỉm cười ra hiệu, bình tĩnh chào hỏi. Đã lâu không gặp La Phủ QNZ là khách sáo một phen, nhưng cũng không nói thêm gì, dù sao hắn cùng này Dạ Hàn QNZ bất quá quen biết hời hợt, vẫn đúng là không tính là bạn thân. Nghe nói, ngươi phản bội Âm Dương gia, Dạ Hàn bất ngờ mở miệng. Ô La Phù nghe vậy, vi hơi kinh ngạc nhiên, chợt cười rặng rỡ, là Đông Hoàng Thái Nhất nói đi xem ra người đều biết. Dạ Hàn bao hàm thâm ý mà cười. Bằng vào ta vì kỳ, thì lại làm sao không biết La Phù một tiếng tự dễ ước, hoặc là nói, này toàn bộ Âm Dương gia đều bất quá là này nhân thủ quân cờ thôi, ta thoát ly hắn trường khống, có thể không phải là kẻ phản bội nha quân cờ, chấp tử người sao nghe vậy. Dạ Hàn không khỏi ngẩn ra, theo mặc dù là bừng tỉnh. Sinh mệnh ngắn ngủi còn như giọt sương tiêu tan, mọi người đang buôn ba trùng tìm kiếm đáp án, vận số phảng phất biển rộng chập trùng bất định, trong lòng bàn tay mê ly mạch văn đường về từ từ, trường kiếm trong đêm đen ngâm sướng bi ca, năm tháng như loang lổ gương đồng kinh niên, phía chân trời lưu hỏa khấu vang đa y đi a cánh cửa, năm tháng ngôi sao khắc họa tang thương vòng tuổi nhằng nhị khắp nơi hề thiên hạ chi cục. Ai có thể tìm hiểu hề thế sự như kỳ thiên hạ, vốn là một ván cờ, mà Đông Hoàng Thái Nhất chính là cái gọi là chấp tử giả. La Phủ khiêu thoát bàn cờ, từ quân cờ đã biến thành chấp tử người, Đông Hoàng Thái Nhất làm sao không gấp cho nên mới có thuộc sơn sát cục, nhưng liền ngay cả Đông Hoàng đều không ngờ rằng, một bước sai, do đó từng bước sai, liền bởi vì bước đi này, làm cho doanh chính QNZ nhảy ra bàn cờ, cũng giết ngược lại Âm Dương gia nhất đao. Ly Sơn một trận chiến, hầu như phá hủy Âm Dương ra một nửa đại long. Xem ra, người QNZ muốn trở thành kỳ thủ nhận ra được Dạ Hàn một ít tâm tình biến hóa, La Phủ không khỏi mở miệng. Đối này, Dạ Hàn nở nụ cười, vẫn chưa giúp đỡ đáp lại.